trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một con chọn nhà họ Phó, ta phải bấu mạnh vào đùi mình mới kìm được cơn kích động muốn nhảy dựng lên. Không đúng, kiếp trước vào thời khắc này, nàng rõ ràng sống trách đòi gả cho Hoắc Diêu cơ mà. Vẻ mặt Phùng Di Nương đầy nghi hoặc, con gái à, hôm qua còn một mực đòi gả cho tiểu tướng nhà họ Hoắc, cớ sao hôm nay lại đổi ý, là hôm qua con hồ đồ nhất thời. Bọn binh lính ấy đi một lần là 3 năm 5 năm, ai thích làm quả phụ thì cứ việc. Hơn nữa con nhát gan, chẳng chịu nổi ngày ngày nơm nớp lo sợ. Nhỡ đâu một ngày hắn chết trận, con chẳng phải thành quả phụ luôn sao, còn nhà họ Phó là thương hộ lớn trong kinh thành, tiền vàng tiêu mãi chẳng hết, nha hoàn bà từ hầu hạ đầy đủ, lại có 3 phu quân thay phiên sủng ái. Tỷ tỷ nói xem, có phải là tốt không? Câu cuối cùng, Chu Giao Huyên cố ý nhìn ta, ánh mắt đầy dò xét. Sắc mặt ta không đổi, nhưng trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nàng, đang nói gì vậy? Chẳng lẽ, nàng cũng đã trùng sinh? Từ nhỏ đến lớn, hễ thứ gì ta để mắt đến, dù Chu Giao Huyên có không thích, cũng nhất quyết tranh giành với ta. Kiếp trước ta chỉ lỡ ngắm tranh vẽ chân dung Hoắc Diêu một cái, nàng đã tranh gả bằng được. Nhưng sống chẳng ra sao, ta lén liếc khuôn mặt đỏ bừng đầy phấn khích của nàng. Trong đầu hiện lên cảnh kiếp trước nàng vì ghen tị ta được nam nhân yêu chiều mà một đê, a, o, đờ, ớ, em mờ trách ta. Ta cụp mi che đi kinh hoàng trong mắt. Kiếp trước nàng tưởng ta sống sung sướng trong nhà họ Phó, nên đời này lại muốn giành nữa sao? Ây da, con gái ngoan của ta, cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi. Phùng Di Nương cười rạng rỡ như hoa nở. Nhà họ Phó là thương gia mới nổi ở kinh thành, dầu nứt đố đổ vách. Con xinh đẹp thế này, đương nhiên phải sống cảnh gấm vóc ngọc ngà mới phải. Bà ta quay sang nhìn ta, giả vờ khách sáo. Đại cô nương hiền thục hiểu lễ, văn võ song toàn, gả cho tiểu tướng nhà họ Hoắc là vừa khéo. Ta khẽ cười, Di Nương nói chí phải. Bước ra khỏi sảnh, chân ta mềm nhũn, lão thiên gia có mắt, lại để ta trùng sinh đúng vào ngày này. Lần này, người nhảy vào hố lửa nhà họ Phó, cuối cùng. Không phải là ta nữa rồi. Không 2 ngày xuất giá, trước cửa Chu phủ người chen chúc như nước chảy, kín không kẽ hở. Nhà họ Phó và mặt rầm rộ, hận không thể dán 2 chữ. Giàu có, ngay lên trán, 10 dặm hồng trang ư, theo ta thấy, e là cả 100 dặm cũng có rồi. Tỷ tỷ, Chu Giao Huyên bất ngờ vén rèm bước vào, châm vàng ngọc quý trên tóc nàng ánh lên lấp lánh, châu ngọc trên áo cưới phát sáng đến chói cả mắt người nhìn. Y phục của tỷ, nàng cố ý để móng tay sơn đỏ nhẹ lướt qua hỷ phục của ta. Sao lại không có nổi một viên mã não hay ngọc quý cho ra hồn vậy? Ta cứ mặc kệ nàng khoe khoang, dù sao, ngày tốt đẹp của nàng, cũng chỉ có hôm nay mà thôi. Bước ra khỏi cánh cửa này, e rằng về sau chẳng mấy khi gặp lại. Nàng bỗng nắm lấy tay ta, vẻ mặt đắc ý kia càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Tỷ nhất định phải sống cho tốt đây nhé. Ta bình thản rút tay về, muội cũng thế, nàng ngỡ rằng ta ghen tị, liền giơ quạt che mặt, dáng vẻ ngạo mạn như kẻ thắng trận, kiêu sa bước đi. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta bỗng cất tiếng gọi nàng. Chu Giao Huyên, muội thật sự muốn gả cho nhà họ Phó đến thế sao? Nàng dừng bước, nghiêng đầu, bật cười khanh khách, chẳng lẽ tỷ lại muốn đổi chỗ với muội? Ánh mắt nàng khi nói câu ấy hệt như rắn độc, âm hiểm lạnh lẽo. Ngày lành chẳng thể để một mình tỷ hưởng hết được, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, ta siết chặt cây quạt trong tay. Phải rồi, cái gọi là ngày lành ấy, kiếp trước nàng vì lòng tham mà mù quáng. Kiếp này nếu ta ngăn nàng, e là con đê, a, o kia lại sẽ đờ, ớ, em mờ vào tim ta như trước. Muội muội à, cứ thong thả mà về nhà họ Phó. Để rồi nếm trải thế nào là sống không bằng chết đi. Ta giơ cao quạt lụa, bước lên con đường, khác hẳn với kiếp trước. Không ba Hoắc Diêu dung mạo tuấn mỹ phi phàm, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan khôi ngô, vai rộng lưng dài, đến cả hỷ phục cũng không che nổi khí khái anh hùng. M, á, u nóng ngời ngời. Cách chương.